Gian tình đến từ một đoạn ghi âm. Chương 25, phiên ngoại một tính sổ. Góc truyện audio.com. Ngày hôm ấy, sau khi được tỏ tình, sự phấn khích và ngọt ngào của Chu Dận chỉ kéo dài vỏn vẹn một buổi tối. Bởi sau đấy cậu nhận ra được một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Chính là cậu đã bị núi băng đùa giỡn lâu như vậy. Việc này liên quan trực tiếp đến chỉ số thông minh đấy. Quả thực là thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn, thúc khả nhẫn thẩm bất khả nhẫn, thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Sự ấy nhẫn được thì gì chả nhẫn được, thúc khả nhẫn thẩm bất khả nhẫn. Chú có thể nhịn thì mợ không thể không nhịn. Nói chung đại ý là cho qua được vụ này thì bạn ấy đếu phải người nữa. Ngày hôm sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Chu Dận hùng hùng hổ hổ xông vào văn phòng của núi băng. Này, anh đùa tôi đùa vui lắm đúng không? Có sao, tèo em, bản thân căn bản không hung dữ nổi với cái khuôn mặt này của núi băng a, khi thế hoàn toàn bị anh ta áp chế ti ti, hừ. Ở trên mạng anh giả bộ là một chị gái chi kỷ. Hiện thực thì lại là một tòa núi băng như sắp chết đến nơi. Còn cố ý bày mưu để cho tôi chủ động tiếp cận anh. Đây không phải là đang đùa giỡn tôi hả? Cục cưng à, oan cho tôi quá. Đệt, anh nói năng bình thường cho tôi coi. Được thôi, nếu như em đã muốn tới tính sổ, vậy để tôi tính cho em nghe cái này. Tính thì tính, ai sợ ai nào, chết tươi, sao tự nhiên lại thấy chột dạ thế nhỉ? Em ở sau lưng lén gọi tôi là núi băng, còn đi ba hoa khắp nơi đúng không? Cái đấy, đùa chút thôi mà, đàn ông con trai không thể nhỏ nhen như vậy. Em miêu tả tôi thế nào nhỉ? Để tôi nhớ xem, băng sơn, mặt than, vô vị, mưu mô, u ám, không biết trong não đang nghĩ cái quần gì. Còn thích đi trừ bậy trừ bạ lương của người khác, những lời này là em nói đúng không? Ha ha, lúc ấy tôi còn chưa có hiểu anh mà. Anh xem sau đó tôi có nói vậy nữa đâu. Phá sai, đến nghĩ cũng chưa luôn. Tôi thề đấy, còn có. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, quyết không chối từ, ngài bảo tôi làm gì tôi sẽ làm nấy, vậy nên xin ngài bỏ qua cho tôi đi, những lời này em còn nhớ chứ? Tôi bảo em làm gì em sẽ làm nấy đúng không? À, hôm nay thời tiết đẹp thật, ánh nắng rực rỡ, bầu trời quang đãng, anh nói cái gì vậy tôi nghe không rõ. Ngoài ra, nếu tôi nhớ không lầm, những lúc em chat với tôi tổng cộng nói 73 lần, đệt 52 câu em gái anh. Nhưng thái độ của tôi vẫn rất tốt, như vậy công bằng rồi chứ. Tôi, còn nữa, em đã từng nói mình mộng xuân thấy đến hai người đàn ông. Có phải nên giải thích một chút không hả? Ha ha, hoác hoác hoác hoác tổng, ngài bận nhiều việc, tôi ra ngoài trước đây. Chuyện mất mặt như vậy còn lâu cậu mới nói. Ti Ti vì xeo tình thế thức thì bị lật ngược rồi. Biến thành anh ta tới tìm cậu tính sổ. Đừng vội ra trước cục cưng. Chúng ta cùng nhau thảo luận cho tốt nào. Cách chương.